anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, chỉ trong phút chốc Diệp Bối Bối cùng Giật Nhu và Tử Ni, Ngôn Quang liền trở vào học viện tiếp tục học chữ, Giật Thần cùng Hạ Dương cũng quay trở về công việc của bản thân, còn Tống Phương Nhã thì cũng khá yên ổn vì trước giờ cô ta trong trường cũng chả làm khó ai ngoại trừ Diệp Bối Bối và một số người khác không địa vị mà thôi. Còn về phần của Hồng Diễm Ngọc và Khương Tú Liên thì rất thê thảm, có thể hai cô nàng này trước kia tuy cùng một chỗ với Tống Phương Nhã lại là người có địa vị được nuông chiều từ nhỏ nên rất kiêu ngạo phách lối toàn ức hiếp người khác nhiều, cho nên khi hai cô ta chật vật gặp họa khẳng định không ít người mượn cớ này để trả thù. Nếu nói đến hai vị tiểu thư này thì Khương Tú Liên so với Hồng Diễm Ngọc bộc trực thẳng thắn hơn nhiều, và cô ta suy nghĩ trong tình bạn rất đơn giản, nói thẳng thì cô ta rất ngốc, cô ta chả biết gì là thủ đoạn tranh giành hay lấy lòng, cho nên đây cũng là một điểm Tống Phương Nhã rất ghét và chẳng để tâm gì mấy. Vì vậy khi bị người khác bao vây đánh trả thì cô nàng bị thương nhiều hơn vì không ai bao che cứu vớt. Hồng Diễm Ngọc thì thông minh hơn, tuy không còn địa vị gì nhưng cô ta biết cách lấy lòng và miệng lưỡi cô ta luôn làm người ta vừa lòng, cho dù bị đánh thì cô ta vẫn có người đứng ra giúp đỡ, và Tống Phương Nhã cũng cảm thấy được cô ta vẫn còn giá trị trong cuộc chơi. Còn Khương Tú Liên đã sớm bị đá ra khỏi, kể từ khoảnh khắc cô ta không là nhị tiểu thư Khương Thị thì cô ta đã bị đá ra khỏi đó rồi. Tống Phương Nhã chán ghét cái đứa ngu xuẩn này, nếu không phải vì cô ta mê luyến Ngôn Quang thì cả ba đã không có ngày hôm nay. Nhưng liệu có ai biết cũng nhờ có sự si ngốc của cô ta mà có thể cứu được những kẻ ác như bọn họ. Liệu có ai biết rằng Khương Tú Liên có thể ngu ngốc nhưng lại là một người nặng tình. Chỉ tiếc rằng khi họ phát hiện đã muộn rồi. Khương Tú Liên nhìn chằm chằm thân ảnh của Hồng Diễm Ngọc khi được Tống Phương Nhã cùng một bạn học lớp A cứu và đưa đi, miệng cô ta cũng nghẹn ngào hy vọng được che chở. Nhã Nhã, Tiểu Ngọc cứu mình. Chỉ tiếc rằng khi nghe thấy lời cô nàng, ba người kia hơi cứng người nhưng lập tức bước đi làm như không nghe thấy, mặc cho Khương Tú Liên kêu gào ở phía sau. Dù là vậy Khương Tú Liên vẫn cố chấp cho rằng cả hai người họ cùng bạn học kia sẽ quay trở lại, hay là do giọng cô quá yếu họ không nghe thấy. Mày nghĩ mày còn giá trị sao? Một rẻ rách mà đòi theo thiên nga. Tống Phương Nhã dù thất thố nhưng cô ấy vẫn luôn đối xử tốt với mọi người, không giống như cô chỉ biết ức hiếp người khác. Một nữ sinh trong đám đông cười khỉ khi thấy thân ảnh chật cầu cứu dưới đất. Có lẽ đây là báo ứng cho kẻ xấu. Nhưng thực sự điều này có đúng là báo ứng không? Hay là một sự tình khác? Các người dừng tay lại đi, các người nói cô ấy ức hiếp người nhưng giờ các người nhìn lại mình có giống như vậy hay không? Chữ Giật Nhu nhíu nhíu mi tâm nói, cô cực ghét thể loại này, người ta chật vật thì trà đạp trên cao thì nịnh hót, cho dù trước kia Khương Tú Liên có xấu đến mấy chẳng qua là do không biết chọn bạn mà chơi và do sống với người cha quá hiểm ác nên mới như vậy. Chị Diệp, chị Nhu, chị Ni, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người thấy ba người bước đến thì lên tiếng lấy lòng, cũng lập tức dừng tay, nhưng có một nữ học viên trước giờ ghen ghét với Khương Tú Liên thì không dừng lại ngay mà đá thêm một cái thật mạnh vào bụng cô ta mới chịu dừng. Nhìn hành động này, Diệp Bối Bối rất chán ghét nhưng cô lại không nói lời nào cả, đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ chú ý đến khuôn mặt tái nhợt, thân hình chật vật của Khương Tú Liên đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt cô xẹt qua một tia thương hại. Cô không ghét cô ta dù trước cô ta có là kẻ xấu đi chăng nữa. Vì cô biết rất rõ con người của Khương Tú Liên, tuy rằng trước kia cô nàng là một người phách lối kiêu ngạo hay ức hiếp người, chẳng qua cô ta cũng là do hoàn cảnh mà trở thành như vậy. Tính tình Khương Tú Liên không xấu, chỉ là cô ta không biết chọn bạn mà thôi. Diệp Bối Bối khẽ nhìn hai người bạn của mình, Quách Tử Ni cùng với chữ Giật Nhu hiển nhiên biết bạn mình muốn làm gì cho nên ngăn cản đám người kia và để họ rời đi. Mọi người thôi đi, nếu còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Quách Tử Ni chán nản nói, cô thật sự rất khinh đám người này. Quảng cáo, đi đi, dù cô ấy làm gì mấy người thì mấy người cũng không nên giết người, cô ta chỉ chọc ghẹo một chút các ngươi thì giết cô ta nhìn xem tội ai nặng hơn. Chữ Giật Nhu hỏi, rất nhanh các học viên cho dù đồng ý hay không đi nữa cũng mau chóng rời khỏi. Đùa chứ, ba người trước mắt họ thì đã có hai người chọc vào không nổi rồi, không thể đắc tội được, huống gì họ cũng chẳng làm gì mình, giờ họ chỉ bảo họ đi đi cũng là khuyên ngăn chẳng ý xấu gì, tất nhiên sẽ không ai ngu ngốc chống đối để chuốc họa vào thân cả. Đám người kia đi rồi, Diệp Bối Bối mới bước đến bên Khương Tú Liên đỡ cô ta dậy. Cô đứng lên đi, để tôi đưa cô đến phòng hồi sức sát trùng, cứ để như vậy vết thương của cô sẽ nhiễm trùng mất. Vì sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Khương Tú Liên mờ mịt hỏi cô, đối với ai tôi cũng vậy, tôi không phải loại người thấy chết không cứu. Trước kia tôi đối xử tệ với cô đến vậy, cô không hận tôi sao? Hận ư, không có, hận một người rất mệt mỏi, tôi hận một Tống gia đã quá đủ, thêm cô tôi thật sự rất mệt. Diệp Bối Bối lắc đầu, lấy tay đỡ lấy Khương Tú Liên giúp cô ta đứng lên. Cảm ơn cô, lần này cô giúp tôi nhất định tôi sẽ báo đáp. Mắt của Khương Tú Liên hiện ra một tầng dao động nhưng rất nhanh liền bị che giấu, cô ta thật ra không hề ghét cô, chẳng qua vì là bạn của Tống Phương Nhã nghe Tống Phương Nhã nói cô cảm thấy tức giận khi một người ức hiếp bạn mình. Khương Tú Liên chật vật đứng dậy, cầm lấy tay Diệp Bối Bối để hướng đến phòng hồi sức mà đi, quả thật những vết thương này rất đau, cần phải sát trùng. Cô ta cần nghỉ ngơi, cần phải làm lành vết thương trở lại, báo đáp lại Diệp Bối Bối cùng hai bạn của cô ta không thích mắc nợ ai, vì vậy cô ta sẽ trả. Không cần, chỉ cần cô nên phản tỉnh lại chính cô nên nhớ trước kia cô không hề xấu tính như vậy, cô nên học cách thay đổi cô của hiện tại, học cách bảo vệ chính cô, chỉ cần như vậy là đủ, tôi không cần cô phải báo đáp. Diệp Bối Bối chỉ lạnh nhạt nói sau đó xoay người rời đi. Ở ngay chiếc ghế trong phòng Khương Tú Liên ngây người, đôi mắt chứa đầy hỗn tạp, mọi cảm xúc của cô ta xen lẫn vào nhau. Cô ta cảm thấy bắt đầu không hiểu nổi chính mình nữa. Em nói xem, muốn anh phải làm như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng nói đầy tà mị đầy dụ hoặc vang lên. Hà, Diệp Bối Bối nằm trên giường xoay đầu lại, khó hiểu hỏi. Tì em đi, cố ý câu dẫn anh rồi mà còn trưng ra bộ mặt em đã làm gì, thật đáng đánh đòn. Diệp Bối Bối vẫn không hiểu gì, cô chỉ cảm thấy hôm nay trời nóng nực nên cô mới chọn một bộ đầm ngủ chất liệu ren để mà mặc thôi, vậy mà vừa vào phòng anh lại nói những lời kỳ quặc. Khoan đã, có gì đó không đúng. Diệp Bối Bối lập tức sắp xếp lại giữ kiện mặt lập tức đỏ bừng, cô thế nhưng lại quên mất trong mắt của một người đàn ông phụ nữ quyến rũ nhất là khi mặc sơ mi của họ và một mặt khác là đồ ngủ đặc biệt là chất liệu ren. Giờ thì cô đã hiểu rồi, nhìn phản ứng đầy chậm chạp của cô anh rất muốn cười, nhưng anh nhịn, nếu cười chẳng phải trực tiếp để cô đá bay anh ra ngoài ư, anh sẽ không làm những việc thiếu lợi lộc như vậy. Mặt cô đỏ bừng, cô cả giận mắng, lưu manh, không nghiêm túc, ai ôi, thật oan cho anh đã làm gì đâu mà em nói anh lưu manh đây, ý nghĩ trong anh rất là không đúng đắn em mới nói nha. Anh chỉ hỏi em muốn anh làm gì không, giúp em lấy ly nước này, chỉnh lại máy điều hòa này. Chứ anh nào có ý khác. À, chẳng lẽ em muốn, anh cười gian trá, tránh xa tôi ra, cái tên lưu manh đáng chết này, cô xấu hổ mắng, cái tên vô lại này dám gài bẫy cô. Hừ hừ, phốc, ha ha, bảo bối em thật ngốc, ha ha, đáng ghét, hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách, cô giận dữ ném cái gối vào anh, sau đó hùng hổ đứng dậy đẩy anh ra ngoài. Đóng cửa, rầm, một cái, lúc này chữ giật thần mới phát giác rằng mình đã phạm phải sai lầm mà mình cố tránh, chỉ có thể ủy khuất gõ cửa. Bảo bối, mở cửa cho anh vào với, tên lưu manh này còn muốn vào, hôm nay ở ngoài sám hối đi. Cô lên giọng thuận thế khóa trái cửa, bỗng chốc im lặng đến lạ thường, khôn ai lên tiếng năn nỉ hay cầu xin nữa, Diệp Bối Bối cảm thấy lạ lắm nhưng cô chỉ cho rằng anh đã chịu nhận lỗi, nên cô an tâm hất tóc quay trở lại giường, còn bày ra bộ mặt đầy thỏa mãn khi nằm trên chiếc giường êm ái. Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ đến tên lưu manh nào đó đâu dễ bỏ cuộc hay nhận sai. Tất nhiên cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô, biết rõ cô sẽ không mở cửa anh sẽ không tốn sức năn nỉ cô nữa, anh có một cách thiết thực và nhanh hơn nhiều. Chính là vào thư phòng của anh mở hộc tủ lấy chìa khóa phòng để mở cửa. Tuy anh hiện tại vẫn chưa thể ăn cô còn phải nhịn nhưng không nghĩa là anh không được thưởng thức bằng cách khác. Hắc hắc, muốn đấu với anh, cô còn ngây thơ lắm. Quảng cáo, cách chương.